Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 Khung Lung Sơn đi săn lời mời. Tô Trần thấy A Sửu ngụm lớn cắn nhai tướng ăn, không khỏi cười khổ, hôm nay đi dạ tiệc này, cũng coi là mở một thoáng tiêu xài bạc như nước chảy tầm mát. Này nặng một cân cá đao lưng bạc. Ngư dân bán với Thiên Ưng khách sạn là 1.000 văn. Đầu bếp xào thành món ngon, bưng lên bàn lập tức tăng gấp 10 lần, thành 10 lượng bạc, liền không nói những này một bàn nước chảy một dạng đưa lên Thái Hồ ba chân. Ít nhất 10 lượng một bàn, cái khác tùy tiện một bàn thức ăn tinh xảo, không có 1-2 lượng bạc cũng là lên không nổi mặt bàn. Mấy trăm hộ bình dân người ta bận rộn một năm, không kiếm được trên bàn những này món ngon bạc, cái khác đủ loại chi tiêu, không cần kể đến, chỉ là theo Yên Vũ lâu mời đến Ngô quận giang hồ thịnh sáng A Nô dự tiệc. Không có mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, có thể xin mời động, thậm chí, này còn không phải tiền có thể xin mời động, cũng không đủ cao giang hồ địa vị đại nhân vật ra mặt. Như Liễu đại tổng quản vị này Thiên Ưng môn cao tầng, Yên Vũ lâu căn bản sẽ không khiến cho A Nô tiểu thư ra ngoài xã giao. Cái này bỗng nhiên thịnh yến xuống tới, nói ít đến mấy ngàn lượng bạc tiêu xài. Bất quá, đối với Thiên Ưng môn dạng này Ngô quận tài hùng thế lớn bang phái, môn hạ sản nghiệp không biết nhiều ít, cái này bỗng nhiên tiệc tối cũng là chưa nói tới xa xỉ. Chỉ có thể coi là phù hợp Thiên Ưng môn giang hồ địa vị đi. Tô Trần trong lòng than nhẹ, người cùng người, quả nhiên vẫn là khác biệt. Những cái kia dự tiệc thanh niên hào hiệp nhóm, bọn hắn thật là tới đi hào phú thịnh yến, kết giao các phương bang phái quyền quý, nói chuyện với nhau thảo luận đều là ngày sau chấp trưởng giang hồ các đại bang phái. Làm ngày sau phân chia Ngô quận giang hồ thế lực địa bàn sớm trải đường. Mà hắn cùng A Sửu hai huynh đệ lại thật chỉ là tới trộn lẫn một bữa cơm ăn. Nghĩ đến chính là này hương ngư đại vị thịt nói như thế nào ngon. Hoàn toàn không có kết giao mặt khác thanh niên hào hiệp ý tứ. Tô công tử, làm sao thiên này Ưng khách sạn thức ăn không hợp khẩu vị sao? A Nô căn dặn A Sửu ăn từ từ, quay đầu lại thấy Tô Trần chậm chạp không xuống đũa, không khỏi ngạc nhiên nói, đây cũng không phải, Tô Trần cười nhạt lắc đầu, thở dài, chỉ là trong lòng có chút cảm khái, khiến cho A Nô tiểu thư chê cười. Trước kia, lúc nhỏ, nhà nghèo, không có cơm gạo lức ăn, chỉ có thể xuống sông uống nước. Mỗi ngày ăn cái kia dương chừng hồ bờ cua nước sống qua ngày. Trong hồ cua nhiều, cái lớn lại ngốc, dễ dàng bắt, dầu thịt mỡ hương, mùi vị ngon, một cân một con đặc biệt dài rộng. Nếu là mãnh liệt dầu hỏa xào lấy ăn, cũng là một đạo mỹ vị. Nhưng nếu chỉ là nước nấu lấy ăn, thịt lạnh, không dầu, càng không đỉnh đói. Mỗi ngày là cá, cua, tôm. Thêm một chút gạo ngao thành cháo, lại thêm một chút cải trắng lá. Hàng tháng như thế, có rất ít muối dầu tương giấm. Không ăn được, nghĩ ném, lại là trong bụng đói hoảng a. Chỉ có thể nhẫn nhịn nước mắt, kiên quyết cua lớn chân hướng bỏ vào trong miệng. Không nghĩ tới tại giang hồ lăn lộn mấy năm, lại ăn được Thiên Ưng khách sạn đầu bếp tay nghề. Sắc hương vị đều đủ. Để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, một thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không có cầm đũa, giang nam vùng sông nước sản phẩm ngư nghiệp nhiều. Cua tính lạnh, phải dùng cái khác trong đồ ăn hơi nóng đến hoạt động hòa. Không ăn cơm cùng chất béo trước đệm no bụng bụng, ăn nhiều nước nấu con cua. Trong bụng thực đang khó chịu, có thể đem cua trưng, nổ, mặt kéo. Say rượu các loại, thỉnh thoảng ăn một chút cũng còn tốt, đều là mỹ vị, nhưng cua tôm lạnh, người giàu có thể ăn, người nghèo không nên ăn, thịt cá hơi khá hơn một chút, nhưng cũng cần cá lớn mới được, cho nên bọn ngư dân trong hồ vớt cá lớn mới bán bên trên giá tiền. Tôm tép không đáng giá mấy đồng tiền. Ano nghe Tô Trần này một lời nói, trong mắt không khỏi thật sâu bộc lộ vẻ đồng tình. Nói, Tô công tử lúc nhỏ thật đáng thương a, mỗi ngày ăn những cái kia úp ngô đường cua, liền cơm đều không kịp ăn. Thật không cách nào tưởng tượng đó là như thế nào bi thảm sinh hoạt. Là được, ta khi còn bé tuy là thiên ưng khách sạn tiểu hòa kế, thường bị đánh bị mắng, nhưng mỗi ngày cũng có thể ăn được trong khách sạn cơm thừa miếng cháy. Từ trước tới giờ không ăn những cái kia ngốc cua nước. Hạnh phúc nhiều, A Sửu ngụm lớn nhai lấy thịt, liên tục gật đầu đồng ý. Ba người bọn họ một bàn, tán gẫu trời. Đúng rồi, hôm nay cùng Tô công tử, A Sửu đệ đệ hai vị nói chuyện có chút hợp ý. Mới quen đã thân, cũng không có lễ vật gì nhưng làm lễ gặp mặt. Trước đó vài ngày trong lúc rảnh rỗi, ta tự tay thêu một cái tơ vàng túi thơm. Đáng tiếc cũng chỉ thêu một cái, liền đem này túi thơm trước tặng cho A Sửu đệ đệ. Ngày sau nếu là có cơ hội, lại tặng một cái cho Tô công tử. Ano lướt qua mấy ngụm món ngon, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ bên hông dây thắt lưng lấy cái kế tiếp tùy thân tơ vàng túi thơm, nhét vào A Sửu trong tay. Này tại sao có thể? Ano tỉ tỉ vật tùy thân, vẫn là tơ vàng bện, so sánh giá cả thiên kim, sao có thể đưa cho ta đâu? A Sửu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng buông xuống đôi đũa trong tay, khoát tay. Nhưng Ano vẻ mặt có chút kiên định, không cho hắn cự tuyệt. A Sửu chỉ có nhận lấy này túi thơm, nghĩ đến chính mình trên lôi đài kiếm đến 100 lạng bạc ròng, vội vàng móc ra, muốn cho Ano. Ano tỉ tỉ, ta chỗ này có 100 lạng bạc ròng, cũng không nhiều, coi như là cùng Ano tỉ tỉ đổi này túi thơm. Thật ngốc, Ano cười lắc đầu, đem bạc đẩy trở về, nói, tỷ tỷ lại không thiếu ngươi điểm ấy ngân lượng, chính mình giữ lại dùng. Luyện võ không phải đòi tiền mua tôi thể bổ khí dược liệu sao? Như thế mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Tương đương. A Sửu sờ lấy tơ vàng túi thơm cùng trong tay 100 lạng bạc ròng, nghĩ đến điểm này bạc đúng Ano tới nói xác thực không có tác dụng gì, có chút thương cảm, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh liền yên tĩnh im ắng. Tại những khác bàn đang ở nói chuyện với nhau chúng thanh niên hào hiệp nhóm, lúc này tất cả đều không nói, quay đầu nhìn lại, trơ mắt thấy Ano tiểu thư tặng một cái túi thơm cho A Sửu. Không do từng cái tâm nhét bi thương, hay là tâm đốt như lửa đốt. Bọn hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ bọn hắn nhiều như vậy Ngô quận nổi danh thanh niên hào hiệp, không một có thể được Ano tiểu thư chiếu cố. Hết lần này tới lần khác này A Sửu dài như thế một bộ thanh sẹo mặt xấu, lại không biết thế nào đến như vậy lớn may mắn, cùng Ano tiểu thư ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm mà thôi. Thế mà lại có thể đến Ano tiểu thư đưa tặng một cái tự tay thêu tơ vàng túi thơm. Nhất định là này Sửu nhân miệng ngọt, sẽ nói tốt, chiếm được Ano tiểu thư vui lòng trận này thịnh đại tiệc tối bên trên. Dĩ nhiên không phải chỉ có phòng khách rìa một bàn Tô Trần. Ano cùng A Sửu ba người đang thấp giọng xì xào bàn tán. Tán gẫu trời, sân nhà vẫn là Hàn Xu đại tiểu thư thịnh yến. Hàn Xu mời chúng thanh niên hào hiệp nhóm lẫn nhau giới thiệu, quen thuộc một phen, hẹn nhau ngày sau tương hỗ là trợ giúp. Tại Ngô quận giang hồ cũng tốt chiếu ứng một ít. Ngô quận 13 huyện phạm vi ngàn dặm khá lớn. Theo mặt phía bắc Trường Giang miệng khúc A huyện, Đan Đồ huyện, đến mặt phía nam sông Tiền Đường Dư Hàng huyện, Hút Tiền Đường, phía đông Hải Diêm huyện, đến phía tây Dương Ao Ước huyện, đem sóng biếc nhộn nhạo Thái Hồ bao tải trư trong huyện. Trùng lớn tiểu bang phái giải tại Ngô quận khác biệt huyện thành. có một ít giang hồ có chút nổi danh thanh niên hào hiệp. Chỉ nghe tên tuổi, lẫn nhau cũng chưa gặp qua. Lần này bởi vì Hàn Sơn chân nhân, Vương huyện lệnh hiệu triệu tổ chức Ngô quận giang hồ đại hội. Chúng bang phái đệ tử tề tụ Cô Tô Thành, này mới khiến bọn hắn có tề tụ một đường cơ hội quý báu. Tại hạ Độc Cô kiếm khách cổ Cửu Phong, Hải Diêm huyện Hải Diêm bang thiếu bang chủ. Lần này tỷ suất bản bang tinh nhuệ đệ tử 300 người trước tới tham gia giang hồ đại hội. Ngày sau hành tẩu giang hồ, còn dựa vào chúng các huynh đệ nhiều hơn dìu dắt. Cổ huynh, kính đã lâu các hạ cô độc kiếm pháp đại danh, chính là Hải Diêm huyện đệ nhất cao thủ thanh niên. Ngày sau có cơ hội, nhiều chỉ giáo, chúng thanh niên hào hiệp nhóm, phần lớn đều có riêng phần mình giang hồ tên hiệu, như Độc Cô kiếm khách cổ Cửu Phong, Vô Ảnh tiên Ô Thanh, Liều Mạng Chu Tam Lang, Khoát Cự kiếm Hàn Vân. Tại bữa tiệc này bên trên, dồn dập kính đã lâu, mượn cơ hội thổi phồng một phen lẫn nhau giang hồ địa vị. Đây cũng là trận này long trọng tiệc tối hạch tâm một trong những mục đích. Chư vị, ngày sau Ngô quận giang hồ là ta trẻ tuổi hào hiệp giang hồ. Chư vị đang ngồi đều có nhìn chấp trưởng một bang một môn. Mọi người uống chén này, ngày sau này giang hồ, chúng ta làm cùng tiến thối. Hàn Xu đám người đều giới thiệu một lần, vừa rồi nâng chén, cười nhẹ nhàng nói, nàng đối cuộc thịnh yến này vẫn có chút hài lòng, đương nhiên cũng là có một ít nho nhỏ tiếc nuối. Này nguyên bản long trọng nghiêm túc thanh niên hào hiệp chén yến tiệc, nhiều như vậy hai ba cái thật giả lẫn lộn hạng người, có chút chướng mắt. Tỷ như Cô Tô huyện lệnh lão gia Vương đại công tử Vương Phú Hào, vị này không có chút nào tự giác hoàn khố, liếm láp mặt cùng mặt khác thanh niên hào hiệp lôi kéo làm quen, cười đùa tí tưởng cứ thế xung chính mình cũng là đại hào hiệp, chỉ là làm phiền cha hắn Vương huyện lệnh mức không tốt đuổi hắn ra ngoài. Còn có phòng khách rìa trong góc cái kia hai cái A Sửu cùng Dược Vương bang đệ tử, dựa vào Liễu Thúc mặt mũi mới trà trộn vào tới. Hàn Xu không nhìn thẳng hai người, cũng không có mời xin mời hai người bọn họ trước mặt mọi người giới thiệu một phen. Trừ cái đó ra, những người khác xem như Ngô quận chân chính thanh niên hào hiệp. Đêm nay trận này yến hội cũng coi là thành công. Yên Vũ Lâu A Nô tiểu thư xuất hiện mặc dù điểm không ít quang vinh, nhưng nàng cuối cùng không phải người trong giang hồ. Hàn Xu tiểu thư nói rất là Ngô quận giang hồ, mắt thấy muốn gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương, chúng ta hào hiệp hạng người tự nhiên thuận gió mà lên Thượng Vân Tiêu. Làm đi. Ô Thanh giơ ly rượu lên uống thả cửa hết sạch, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt. Hào Ngôn cười nói, ô huynh hào khí ngất trời, tất có mãnh liệt làm. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm nghe vậy liền khen lớn. Trên yến tiệc, chúng thanh niên hào hiệp nhóm thổi phồng nhau một phen, sau đó lại nói về ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp, ban ngày Khung Lung Sơn đi săn, buổi tối giang hồ đại hội. Ngày mồng 8 tháng chạp một ngày này là toàn bộ Ngô quận giang hồ đại hội trọng đầu hí, sắp xếp thời gian gấp vô cùng gom góp. Sáng sớm, Vương huyện lệnh tự mình tỷ suất huyện nha quan viên cùng dân chúng trong thành, tại Cô Tô huyện thành môn cử hành ngày mồng 8 tháng chạp tế tự, nghi thức long trọng, có thể xem náo nhiệt. Lúc ban ngày, chúng lớn nhỏ bang đệ tử đem đi tới ngoại ô ngoài mấy chục dặm Khung Lung Sơn, tiến hành một trận cổ xưa đi săn dã thú, dùng cầu nguyện năm sau Ngô quận thu hoạch lớn. Đến lúc buổi tối thì tại Khung Lung Sơn dưới chân, quá bên hồ bên trên một cái trấn nhỏ, Tư Khẩu trấn, tổ chức lần thứ nhất giang hồ đại hội. Đây là Ngô quận trên giang hồ trăm năm khó gặp thịnh hội, không thể không có tham dự. Bất quá chân chính tham gia trận này giang hồ đại hội là các lớn nhỏ bang chủ cấp cao tầng. còn lại bang phái đệ tử cũng chính là tại phụ cận tham gia náo nhiệt. Cử hành đống lửa tiệc tối mà thôi. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm nói về việc này, không khỏi dồn dập qua lại mời. Hẹn xong sáng sớm ngày mai, ngày mồng 8 tháng chạp tế tự về sau, cùng đi Khung Lung Sơn đi săn. Ban đêm thì tại Tư Khẩu Trấn tiến hành đống lửa đồ nướng tiệc tối. Ngày mai, tại Khung Lung Sơn có một trận lớn đi săn. Ano nghe được mọi người tại đàm luận việc này, không khỏi có phần cảm thấy hứng thú. Gần nhất 1-2 năm đến, nàng luôn luôn đợi tại Yên Vũ Lâu. Lý Mụ lo lắng nàng an toàn, cũng không cho nàng tùy ý đi ra ngoài. Mặc dù thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng có rất nhiều hộ vệ, nha hoàn đi theo, chỉ có thể ngồi xe ngựa tại Cô Tô Thành trên đường tùy ý đi đi. Nếu không bị người vây xem, có chút không được tự nhiên. Ngày mai là ngày mồng 8 tháng chạp chi tiết, lại có Khung Lung Sơn đi săn thịnh hội. Nàng đang dễ dàng có vui sướng du sơn ngoạn thủy, đi rừng sâu núi thảm bên trong thấu thấu không khí thanh tân. Tô công tử, A Sửu, các ngươi đi sao? Không bằng chúng ta cùng nhau đi Khung Lung Sơn đi săn. Đi dạo một vòng, cũng tốt có đồng bạn. Ano cũng muốn đi Khung Lung Sơn xem náo nhiệt. Hỏi, Tô Trần trước kia thường đi ngang qua Khung Lung Sơn. Cô Tô Thành hướng tây hơn 10 dặm chính là một mảnh liên miên Khung Lung Sơn mạch. Núi giống như vòm trời tuấn mà sâu, phóng qua Khung Lung Sơn mạch, lại hướng tây không xa thì là ngàn dặm xung quanh sóng biếc nhộn nhạo Thái Hồ. Rất nhiều năm trước, hắn tại trong núi lớn còn từng bị kịch độc vòng vàng rắn độc cắn qua một lần. Biết rừng sâu núi thảm không có gì tốt đi dạo, Tô Trần không phải rất muốn đi ngoài mấy chục dặm Khung Lung Sơn. Gom góp này náo nhiệt, có chút khó khăn nói. Ngày mai chúng bang phái đệ tử tụ tập tại Khung Lung Sơn đi săn. Nhiều người lộn xộn, chỉ sợ dễ dàng ngộ thương. Ano tiểu thư chưa từng học qua võ nghệ sợ là không ổn. Ta luyện qua một chút võ nghệ, cũng là có tam lưu thực lực. Lại nói, Tô công tử cùng A Sửu không phải hai vị giang hồ cao thủ hàng đầu sao? Có Tô công tử cùng A Sửu tại, còn có Yên Vũ Lâu nhất lưu cao thủ hộ vệ, có thể có nguy hiểm gì? Ano cười nói, A Sửu liền vội vàng gật đầu, cũng lập tức thuyết phục. Trần Ca Nhi, ngược lại ngươi tại Dược Vương Sơn Trang cũng chờ đợi hơn mấy tháng cũng khó chịu. Lần này đi ra liền là giải sầu. Hai ngày này cũng là tại huyện thành nhàn bơi. Chúng ta liền đi Khung Lung Sơn đi dạo một vòng đi. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta liền cùng đi Khung Lung Sơn dạo chơi. Tô Trần thấy A Sửu cùng Ano tiểu thư hai người đều muốn đi, không lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.